Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1160. Món thập cẩm siêu cấp. Bất Hủ Đế Mộc sơ lên kim phong hỏa tuyến không thể hủy nổi, từng tia nổ vang khiến Bất Hủ Đế Mộc như được bọc một lớp vàng nhưng mảnh gỗ trơ ra. Thần thông của đại đế đích xác khó tưởng tượng nổi. Bất Hủ Đế Mộc chỉ là mảnh rất nhỏ, dù không bị hủy được gã múa tích như phi kiếm nhưng kim phong hỏa tuyến quá dày nên gã không thể ngăn được hết. Oành! Thoáng sau, cổ điện ánh lên thanh lục sắc thần quang như từng tàu lá chuối cũng không chịu nổi mà sụp đổ. Cổ điện vốn là nơi uy năng phản kích mạnh nhất trong linh quang quang cháo ngụy tác có mặt tương đương với cánh tay mặt của gã, giờ sụp đổ thì gã biết không xong. Quả nhiên, oành, oành, oành. Mấy tiếng, mấy tử đồng sắc cổ điện khác cũng sụp xuống, chát, quét tan cổ điện. Nhiều tia kim phong hỏa tuyến trực tiếp sáng lên đại linh quang quang cháo ở ngoài cùng khiến quang cháo hơi trầm xuống rồi nổ tung, tử đồng sắc cổ điện duy nhất còn nguyên cảnh gã cũng sụp đổ. Lúc đó pháp trận và đại cấm của hoang tộc đại năng để lại đều tan, tiếp theo chỉ còn biết dựa vào gã đối diện thiên kiếp chi uy. Chát chát, vốn ngụy tác bố trí ba linh quang quang cháo cộng thêm của tử đồng cổ điện là bốn tầng, có điều linh quang quang cháo của tử đồng cổ điện đạt uy năng hơn xa của gã nên bị phá là hai tầng của gã bị phá dễ dàng. Gã không nghĩ gì, liều mạng điều khiển Bất Hủ Đế Mộc che phía trên mình và bọn vương vô, vòng phòng ngự co lại còn vài trượng. Chỉ mười mấy tích tắc, không kịp chặn là tầng linh quang quang cháo sau cùng bị kim phong hỏa tuyến kích phá, khí tức như lò lửa bao lấy bọn gã, nếu không phải cả bốn đều là thần huyền đại năng mà là tu sĩ thông thường thì nhiệt khí này đủ biến tất cả thành ăn. Đúng là mảnh vỡ vô thượng pháp bảo Ngao Du Thái Hư. Thứ duy nhất khiến gã may mắn là kim phong hỏa tuyến mà Bất Hủ Đế Mộc và Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình không đủ che chắn xung kích lên hỗn kim sắc tàn phiến trên đầu thì không hề tạo thành tổn hại. Tuy hỗn kim sắc tàn phiến cực kỳ dẻo dai nhưng ngụy tác cũng không dám buông lơi Bất Hủ Đế Mộc. Dù gì nó cũng chỉ là mảnh vỡ, ai biết sẽ chống được bao lâu. Tác dụng lớn nhất của nó là chặn tinh thần xạ tuyến. Hiện tại tinh thần xạ tuyến đi theo kim phong hỏa tuyến nhiều hơn trước mấy lần, không có hỗn kim sắc tàn phiến thì nhục thân của bọn gã sẽ bị thương cực nặng, dùng hơi linh dược cũng không kịp bù lại. A a a. Khi bọn ngụy tác tan nát toàn bộ cấm chế, chỉ còn vài thứ để chống đỡ thì phía hoang tộc cũng cực kỳ thê thảm. Thi thể mọi hoang tộc đại năng đều được đem ra che nhưng đều bị kim phong hỏa tuyến thiêu thành tro. Hiện tại chỉ còn chừng 40 hoang tộc đại năng còn sống, trừ Bát Tí hoang tộc đại năng và vài ba đồng bạn thì còn lại đều bị tinh thần xạ tuyến chích vào, mọc lên bong bóng máu như mắt cá vàng, máu màu vàng pha lam chảy ra. Ba hoang tộc đại năng liều mạng thi pháp, 20 đạo hắc sắc trường nhận quay tít trên không, hình thành một vũng xoáy, bên dưới là đạo đạo lam sắc thần quang tạo thành dây leo như tự trụ. Kinh nhân nhất là một đạo sĩ mặt lam sắc pháp y, hóa ra nữ đạo tôn tựa vào huyết hồng sắc viên nguyệt, xếp bằng trên ngũ sắc liên đài, chân tay đều đeo pháp hoàn sáng rực, mi tâm có nốt ruồi đỏ, mắt liên tục nhỏ lệ và cánh hoa rợp trời. Đại năng theo phe hoang tộc này là chân tiên khí tức kinh nhân dấy lên như nước triều, vượt xa tứ tí hoang tộc đại năng, tức là tu vi của y ít nhất cũng chân tiên lưỡng trọng. Y diễn hóa chân tiên chi uy cực kỳ bàng bạc, kinh diễm cực độ, nước mắt và cánh hoa chấn tan từng tia kim phong hỏa tuyến, uy thế quả không thể dùng ngôn ngữ hình dung, so với chân tiên chi uy của y thì truyền thừa pháp khí của nhiều tông môn hiện nay chỉ là thứ vứt đi. Dù thế tu sĩ đại năng này không chịu được lâu, nữ đạo tôn kinh nhân từ từ biến thành hư vô, rồi tan thành hào quang. A. Lại một hoang tộc đại năng không chịu nổi, gào lên không cam lòng, bị tinh thần xạ tuyến lấy mạng, tích tắc sau là đồng bạn biến thân thể thành pháp thuẫn dơ lên. nhục thân hoang tộc đại năng này còn kêu leng keng, bị đốt thành như tổ ong rồi tan thành tro. Đã một tuần hương rồi, kim phong hỏa tuyến sao còn chưa tan? Bọn trưởng tôn Cảnh và trưởng tôn Tiểu Như, Hoàng đạo quân đều nhìn nhau. Kim phong hỏa tuyến đã trút xuống một tuần hương, họ đều thấy ngoài xa có độn quang của tu sĩ sáng lên, nhiều tu sĩ đang tới. Thời gian một tuần hương như mấy đợt trước sắp hết, nhưng kim phong hỏa tuyến không hề thưa đi. Sao thế? Ngụy Tắc ở trong thiên kiếp cũng kinh ngạc nhìn lên, Vương Vô Nhất vừa bảo đã một tuần hương nhưng kim phong hỏa tuyến không có vẻ gì giảm đi. Không xong, chống chọi thêm một chút. Ngụy Tắc đột nhiên biến sắc vì nhận ra bất hủ đế một tựa hồ không chống nổi nữa, chất liệu và nguyên khí quy tắc ở trong không đổi nhưng toàn thể lại có vẻ sắp tan. Bản mệnh pháp bảo vốn đã vỡ, nguyên khí cũng thụ thương, nên Ngụy Tắc gần như lập tức thi bất hủ đế một vào. Kia! Gã hít một hơi lạnh vì thinh không lại có khí tức kinh nhân ép xuống, kiếp vân bổi màu. Từ màu vàng kim thuần túy thành đủ màu, đồng thời kim phong hỏa tuyến không hề giảm. Đại thiên uy sau cùng đến rồi. Qua được thì chúng ta sống, không thì sẽ chết hết. Gã không biết rằng lúc đó Chán Bát Tí hoang tộc đại năng nổi gân xanh gầm vang. Nếu lúc này phẫn nộ của Bát Tí hoang tộc đại năng có thể hóa thành lửa thì Ngụy Tắc bị đốt tan lâu rồi. Thiên kiếp là thứ tuyệt đối ai qua một lần sẽ không muốn qua thêm lần nữa. Nghĩ thôi cũng sùng mình, Bát Tí hoang tộc đại năng đã qua một lần nhưng bị Ngụy Tắc bức phải chạy thêm một lần nữa. Ngụy Tắc hít hơi lạnh nhìn kiếp vân biến hóa, đột nhiên như có đại lục ép xuống khiến kiếp vân tan sạch. Ngã! Ngụy Tắc tròn mắt đến cực hạn, cơ hồ rớt tròng. Tầm mắt gã thấy rõ trên không trừ kim phong hỏa tuyến vẫn rơi thì còn vô số thiên hỏa thiểm điện, vẫn tinh cửu thiên âm phong. Loạn xạ khôn tả. Chỉ thế đã không chống nổi, còn có thêm thứ siêu cấp này. Kim phong hỏa tuyến kết thúc thì đến cách này. Trưởng tôn Cảnh, trưởng tôn Tiểu Như và Hoàng đạo quân cứng đờ ánh mắt, không hiểu nét mặt thế nào nữa. Hết cách rồi. Hỗn kim sắc tàn phiến huyên để chống chọi lâu một chút. Ngụy Tắc nghiến răng bảo bọn Vương Vô Nhất dù sao cũng phải để ý đến đại chư thiên tạo hóa bình và hỗn kim sắc tàn phiến, rồi gã xòe tay tạo thành hình rồng, vận dụng thiên long quần tinh tôi thể thuật tu luyện. Hiện tại trừ chút linh đơn linh dược thì gã chỉ còn lại đại chư thiên tạo hóa bình và hỗn kim sắc tàn phiến. Không thể làm được gì thì đành xem chống chọi được bao lâu có thể khiến nhục thân mạnh thêm chút nào không. Chát, choang. Các loại uy năng xung kích xuống, khu vực quanh Ngụy Tắc bị quang diễm bao trùm. Tinh thần nguyên khí đáng sợ thật. Thiên long quần tinh tôi thể thuật vừa thi triển là gã nhận ra thân thể cháy lên từ trong ra ngoài. Tinh thần nguyên khí quá nồng đối với nhục thân của gã. Thuốc đắng giá tật. Ngụy Tắc cũng quyết tâm trừ lại bổ sung thủy hệ yêu đơn thì nuốt luôn mấy viên tiên giai linh dược, cả đại đế thánh tuyền thủy của Vạn Hoàng Cung cũng lấy ra chịu đựng tinh thần biên khí mà dùng thủ đoạn mãnh liệt nhất tôi luyện nhục thân. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1161. Thân thể như thần. Hơn trăm tu sĩ trên đỉnh núi cơ hồ ngất đi. Toán tu sĩ này khi thiên kiếp phát động thì đang tìm kiếm trong man hoang hoang nguyên nên đến kịp. Cách xìa thiên kiếp hơn 400 dặm, họ cùng thấy độn quang, vì thấy không an toàn nên tuy không quen nhau nhưng cùng tụ lại, cùng thấy vẫn thạch mãnh liệt nhất. Vô số uy năng xung kích loạn xạ nên họ không dám lại gần mà đáp xuống đỉnh núi. Đáp xuống đỉnh núi có một tu sĩ không nén được mà tế xuất pháp khí. Đấy là sư ảnh pháp khí, trông như một vỏ sò màu vàng há ra, ở giữa là một viên bạch sắc tinh thạch tròn soi. Pháp khí này rất đặc biệt, không như phần lớn sư ảnh pháp khí đều lợi dụng vân khí trên cao chiết xạ truyền hình ảnh về. Mà nó chưa đặc tính của không gian pháp khí theo điều khiển của người sử dụng mà quan sát hình ảnh trong phạm vi nhất định. cũng như muốn xem cảnh tượng cách 1.000 dặm thì trực tiếp tại khoảng cách đó mở không cửa nối thông hư không rồi truyền tống cảnh tượng về, phạm vi của nó là 2.000 dặm, hơn hẳn sưu ảnh pháp khí của trưởng tôn thế gia đưa ra đại hình phách mại hội tất bán được với giá cao. Hiện tại đã xác định cảnh tượng đó là thiên kiếp, tu sĩ điều khiển pháp khí liền hướng vào khu vực trung tâm. Liên tục điều chỉnh một lúc, các tu sĩ cũng thấy ngụy tác. Với tình hình thiên kiếp nguyên khí sằng xé, uy năng của pháp khí đó cũng không ngừng bị xé đi, như một hư không môn cảnh ngụy tác không ngừng lóe lên thành ra hình ảnh trên viên tinh thạch tròn xoay của pháp khí cũng lấp lóe quang hoa. Hình ảnh không rõ hẳn, nhưng ảnh hưởng đến việc các tu sĩ nhìn rõ cảnh tượng quanh ngụy tác. Ai nhỉ? Phát động thiên kiếp mà còn có thể tu luyện. Thiên kiếp đến mức này mà y vẫn chống nổi. Toán tu sĩ cơ hồ ngất xỉu. Cảnh tượng thật không dám tin. Họ chỉ thấy ngụy tác và bọn vương vô nhất. Phía trên có hai dải sáng như hai cánh cửa nhưng không nhìn rõ là đại chư thiên tạo hóa bình và hỗn kim sắc tàn phiến. Họ không nhìn rõ mặt ngụy tác và bọn vương vô nhất nên đoán là ngụy tác tu luyện. Mỗi lỗ chân lông, mỗi khiếu vị của gã đều sáng chói triệt để biến thành quang nhân. Chỉ thấy cảnh ngụy tác toàn thân phát quang như cháy lên, các tu sĩ này đều coi gã không phải người còn sống. Phía dưới là bọn vương vô nhất phát ra uy năng gì đó, gã trừ phát quang thì còn không ít thứ như linh đơn liên tục vỡ vụn, hóa thành nguyên khí cùng với nguyên khí cuồn cuộn quanh đó dồn vào thể nội gã. Nếu thiên kiếp là vũng xoáy thì gã là trung tâm vũng xoáy. Mỗi tu sĩ tại trường đều khẳng định thiên kiếp do ngụy tác phát động. Rõ ràng ngụy tác đang tu luyện gì đó nên khí thế càng lúc càng mạnh. Thiên kiếp đã đến mức này còn vừa tu luyện vừa chống lại thiên kiếp, thật ra là ai? Còn có người đang chống lại thiên kiếp. Các tu sĩ cơ hồ ngất xỉu vì thấy thế thì đột nhiên lại thấy phía trên ngụy tác có quang hoa khác lạ, tựa hồ còn người khác kích phát uy năng chống lại thiên kiếp. Tu sĩ điều khiển pháp khí liền hướng sang khu vực khác. Cái gì kia? Đột nhiên toán tu sĩ nín thở, nhìn thấy cảnh tượng không dám tin. Trong phạm vi thiên kiếp, đích xác còn một toán khác. Một pháp bảo như sừng châu lơ lửng trên không chống đỡ một lam sắc quang cháo, bên trên là hơn trăm viên hồng sắc pháp châu, mỗi viên giấy lên hồng sắc liên hoa, trừ ra còn một cây hắc sắc cử phủ cả trăm trượng quét mạnh bên trên chống lại thiên kiếp uy năng. Trong lam sắc quang cháo đại đa số là thân thể như ma thần, tuy gầy khô nhưng phát ra ma khí đáng sợ, nguyên khí dao động khiến ánh sáng ở ngoài cũng cong đi. Da như thần thiết, có kẻ có mấy tay, có kẻ trán mọc sừng, lưng mọc cánh chảo nhọn hoắt, phần lớn chảy ra dòng máu làm lam pha vàng. Thoáng nhìn là họ sợ hãi rùng mình. Vực ngoại thiên ma. Ngần ấy vực ngoại thiên ma ở trong thiên kiếp. Sao lại có ngần ấy vực ngoại thiên ma? Có tu sĩ ré lên. Có thần huyền đại năng. Khi tất tu sĩ chìm trong kinh hoàng thì lại thấy đạo đạo độn quang bắn tới, khí tức đặc hữu của thần huyền đại năng cuồn cuộn. Là Tây Tiên Nguyên Tông Chủ Hoàng Đạo Quân, cả Thánh Vương Tông Tông Chủ, Ngọc Thiên Tông Tông Chủ. Họ đã ở đây, sao lại có ngần ấy thần huyền đại năng, nơi này xảy ra chuyện gì? Nhiều người nhận ra bọn Hoàng Đạo Quân, vừa có thiên kiếp và ngần ấy, vượt ngoại thiên ma cùng ngần ấy thần huyền đại năng đột nhiên xuất hiện thì họ như phát cuồng. Các vị có pháp khí thấy được tình hình trong thiên kiếp. Ngụy đại ca hiện tại sao rồi? Trưởng tôn cảnh và trưởng tôn tiểu như cùng Hoàng Đạo Quân cách không xa, phát hiện toán tu sĩ này tựa hồ có pháp khí thấy được tình hình trong thiên kiếp nội lý nên đến nơi thấy cảnh tượng của các hoang tộc đại năng thì trưởng tôn tiểu như hỏi ngay. Tu sĩ điều khiển pháp khí ngẩn ra, nghe trưởng tôn tiểu như hỏi thì sững sờ. Ngụy đại ca, thấy ánh mắt bọn nàng ta thì định điều khiển pháp khí cho họ xem tình hình ngụy tắc, mấy tu sĩ hiểu ra. Các vị tiền bối, lẽ nào người dẫn động thiên kiếp là bá khí thần quân ngụy thần quân? Không sai, là ngụy đại ca. Trưởng tôn tiểu như lòng như lửa đốt. Mau xem thế nào rồi, vì muốn đối phó ngần ấy vực ngoại thiên ma, nên đại ca mới dẫn động thiên kiếp. Cái gì, đấy là bá khí thần quân ngụy tác y dẫn động thiên kiếp. Kia là vực ngoại thiên ma. Nhất thời, mọi tu sĩ không nói thành lời, tất cả vượt ngoài phạm vi tưởng tượng của họ. Ngụy đại ca không sao đâu. Trưởng tôn Tiểu Như hoan hô. Hình ảnh chuyển đến chỗ ngụy tác, dưới thiên uy vô cùng vô tận, ngụy tác vẫn phát quang, hút lấy thiên địa nguyên khí kinh nhân. Thần huyền của y chưa dừng tiến giai, tình hình này mà còn có thể tu luyện thuật pháp. Nhất thời, bọn hoàng đạo quân cũng ngẩn ra. Nhìn một chút, thấy ngụy tác không sao, thiên kiếp không đả thương được thì bọn hoàng đạo quân và các tu sĩ mới định thần, bảo tu sĩ đó chuyển pháp khí sang phía hoang tộc đại năng, tức thì ai cũng thấy như tu đạo giới đã tan nát cũng thế mà thôi. Các hoang tộc đại năng chỉ còn lại không đầy 30 người, vừa xoay chuyển pháp khí ăn sát ngụy tác thì tích tắc đó có thêm 6-7 hoang tộc đại năng mất mạng. Pháp khí hướng sang phía hoang tộc, ai nầy nhìn thấy một hoang tộc đại năng tế xuất bản mệnh pháp bảo hình quan tài đen ngòm bị nổ tung, đồng thời một lục tí hoang tộc đại năng chán có vết thủng không chịu nổi tinh thần xạ tuyến, khí huyết đều hóa thành màu đặc, từ chán và vết thương tràn ra thân thể như nến sắp tan chảy, phủ đầy màu lam va vàng, chán còn ồm ồm chảy máu. Chát, thiên địa như có cây rùi vô hình gõ xuống. Tu sĩ cách xa trung tâm thiên kiếp cũng nhận ra nguyên khí dao động kịch liệt, quang diễm như cây nấm bay lên. Một hoang tộc đại năng sáu tay điên cuồng gào lên, thiên linh bay ra cổ chung. Khí diễm và uy thế của cái chung khó tưởng tượng nổi, tế xuất ra là vô vàn thần văn phun trào, trong vòng nhìn trượng là các loại thiên hỏa, âm phong, vẫn tinh kim phong hỏa tuyến nổ thành quang diễm. Đó là pháp bảo chỉ chân tiên mới điều khiển được. Ai cũng thấy chỉ chống chọi mười mấy tích tắc, lục tí hoang tộc đại năng đang gào thét tỏ ra tuyệt vọng, làn da như thần thiết đột nhiên nứt nẻ, mỗi vết nứt đổ máu, điên cuồng mọc ra dây leo xanh biếc. Dây leo mọc ra, lục tí hoang tộc đại năng đoạn khí, ô kim sắc cổ trung tạo cảm giác còn nặng hơn vì sao rơi xuống. Tích tắc lục tí hoang tộc đại năng đoạn khí là thi thể bị một tứ tí hoang tộc đại năng biến thành pháp thuẫn sơ lên, đồng thời cổ trung lại được hoang tộc đại năng khác thi pháp đẩy lên. Cảnh tượng này thê thảm vô cùng, hoàn toàn là đường cùng của luyện ngục, chỉ có thể dùng hai chữ điên cuồng hình dung. Ai cũng nhận ra tu vi của vực ngoại thiên ma tệ nhất cũng tương đương với bán chân tiên, nhưng giờ cũng thê thảm như thế, bị thiên kiếp tàn sát. Mà ngụy tác chỉ có thần huyền tu vi lại an toàn. Sao có thể thế được? Đến mức này cơ à? Ngụy tác ở giữa thiên kiếp cũng không dám tin. Tuy toàn lực tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật, nhưng cách một chút phải dừng lại lấy thủy hệ yêu đơn cho thần huyền pháp thân nuốt chửng, đồng thời quan sát đại chư thiên tạo hóa bình và hỗn kim sắc tàn phiến, cả hai không có vẻ gì sẽ nát. Đại chư thiên tạo hóa bình là đế khí, y định giữ tới khi thiên kiếp kết thúc thì phát động toàn lực xem có phá được không. Còn hỗn kim sắc tàn phiến chỉ là mảnh vỡ, thế nhưng chỉ với chất liệu và nguyên khí pháp tắc đã không kém đế khí thì là khái niệm gì. Nên biết bất hủ đế một cũng là vật của đại đế, nhưng ban nãy cũng không chịu nổi. Được hỗn kim sắc tàn phiến che chắn, nhục thân gã thu lợi vô cùng. Những linh dược để bồi bổ nhục thân tổn thương gần như dùng hết, chỉ còn lại đại đế thánh tuyền thủy không hiểu diệu dụng thế nào, nhưng thì nội thì nhục thân hiện tại như một khối thần thiết phẩm chất kinh nhân, được lôi hỏa vô tận tôi luyện nên trong suốt, thậm chí dệt thành tự nhiên pháp tắc. Nhục thân của gã hiện tại thậm chí không cần linh dược cũng chịu nổi tinh thần nguyên khí kinh nhân mà thiên long quần tinh tôi thể thuật hút vào. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1162. Thảm. Nhục thân ngụy tác lúc này như thủy tinh không còn tạp chất, thần văn khắc vào cũng bị tinh hỏa nung chảy, hóa làm một với nhục thân. Ầm ầm. Nhục thân tăng cường, ngụy tác nhận ra mình như cái động không đáy, hút nguyên khí càng nhiều, thiên địa nguyên khí bị hút tới thậm chí vang lên như tiếng sóng, khiến bọn Vương Vô Nhất đứng cũng không vững. Y hút thiên địa nguyên khí và thủy hệ yêu đơn, thủy hệ linh, sao lại càng lúc càng mạnh. Bên ngoài càng lúc càng tụ tập đông tu sĩ đó liên tục điều khiển pháp khí quan sát Ngụy Tác và Hoang tộc, nên bọn trưởng tôn Cảnh và trưởng tôn Tiểu Như, Hoàng đạo quân đều nhìn rõ. Rõ ràng nhất là ban đầu gió từ khu vực thiên kiếp thổi đi bốn phương tám hướng, thiên kiếp uy năng xung kích không khí nên hình thành cuồng phong, nhưng hiện tại gió lại từ bốn phương tám hướng thổi vào khu vực thiên kiếp. Ngụy Tác hút thiên địa nguyên khí kiểu này thật quá lợi hại. Thiên uy tiếp tục tàn sát các hoang tộc đại năng, liên tục có những thân thể cao lớn đổ xuống, uy năng vô tận và máu đặc tựa hồ vĩnh viễn không cạn chảy tràn dưới đất. Từ hơn trăm hoang tộc đại năng còn sống, giờ còn hại hai mươi mấy. Kiên trì, tối đa nửa tuần hương nữa là thiên kiếp kết thúc. Đột nhiên, Bát Tí hoang tộc đại vung cả tám cánh tay lên không kích động kêu to, a! Các hoang tộc đại năng sau cùng cũng thấy ánh sáng thắng lợi, khổ tận cam lai liễu, nên cùng gào to, chát. Lúc đó vô tận hư không đột nhiên rung lên, tất cả biến thành trắng ngần. Chuyện gì thế nhỉ? Các hoang tộc đại năng đang kích động đều nhìn Bát Tí hoang tộc đại năng. Vì trong số này chỉ còn lão qua được thiên kiếp. Trong đó hai tu sĩ đại năng tu vi cực kỳ cường cao siêu đã từng độ thiên kiếp chết oan uổng. Là một lão đạo sĩ mặc huyền thiết sắc pháp y toàn thân như huyền thiết, và một tí sĩ tóc xóa mặt hắc bào, đều tu vi chân tiên tứ trọng nhưng nhục thân không so được với tuyệt đại đa số hoang tộc đại năng, nên dù thần thông nhịp thiên thì vì khí huyết và chân nguyên hao hụt nên bị tinh thần xạ tuyến lấy mạng. Sao lại như thế? Bát Tí hoang tộc đại năng không còn kích động nổi mà trở nên hoang mang. Rõ ràng thiên kiếp chỉ thế là hết, nhưng sao lại biến hóa? Chát! Tư không lại rung lên, tuyết bạch sắc thần quang chút xuống. A, tu sĩ ở ngoài thiên kiếp càng nhìn rõ, tuyết bạch sắc thần quang là hình ảnh đạo tôn đội châu liêm hoàng quan tay cầm trường mâu cổ qua. Đạo tôn như tiên vương lao đến, nguyên khí pháp tắc sao động đến cực độ, chân tiên khí tức thấp thoáng. Nhi thả giá nhất điều tuyết bạch sắc thần quang trích thì khai thủy. Từng giải tuyết bạch sắc thần quang áp xuống đều là hình đạo tôn cầm cổ binh. Tiên vương phá hư. Bát Tí hoang tộc đại năng co cả tám cánh tay. Tiên vương phá hư. Trời cũng không dung. Vì nguyên nhân gì mà y lại dẫn phát tiên vương phá hư mà trăm người độ kiếp cũng khó xuất hiện một lần. Gì cơ? Mọi hoang tộc đại năng đều đỏ mắt, lưới run run. Vì hiểu rõ cái gì là tiên vương phá hư, nhưng mỗi người ít nhất đều đạt chân tiên cảnh giới nên nhận ra tuyết bạch sắc thần quang hình đạo tôn còn đáng sợ hơn thiên uy vẫn thạch. Không phải ngươi bảo thiên kiếp sắp xong rồi hả? Mấy hoang tộc đại năng thậm chí muốn đập chết Bát Tí hoang tộc đại năng. Chỉ là ai cũng biết có giết Bát Tí hoang tộc đại năng cũng không thay đổi được kết quả, hơn nữa cũng không làm gì được đối phương. Chuyện gì thế nhỉ? Ngụy Tắc hoàn toàn không biết mình chạm vào thứ gì, cũng không biết tiên vương phá hư là gì, chỉ thấy trên không có khí tức đáng sợ nên dừng tu luyện, mới nháy mắt là thấy một tuyết bạch sắc đạo tôn xé tan thiên kiếp uy năng cầm cổ binh bổ vào mình. Choang! Tuyết bạch sắc đạo tôn đạt tốc độ thậm chí trên cả kim phong hỏa tuyến, Ngụy Tắc chưa kịp phản ứng thì đạo đã xung kích vào đại chư thiên tạo hóa bình. Hất cái bình văng đi như vẫn tinh, va lên hỗn kim sắc tàn phiến. Thiên kiếp có uy năng cỡ này. Ai nói tu vi càng thấp, dẫn động thiên kiếp uy năng càng thấp, ít nhất cũng không biến thái quá. Ta chỉ thần huyền tu vi uy năng này thì thần huyền tu sĩ sao chống nổi. Tuyết bạch sắc đạo tôn đầu tiên chém xuống, Ngụy Tác vừa mới tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật. Lơ lửng bên dưới hỗn kim sắc tàn phiến, đại chư thiên tạo hóa bình văng lên, hỗn kim sắc tàn phiến ép xuống, nhục thân Ngụy Tác được lợi vô cùng, sức mạnh như không thể phát tiết, không nghĩ ngợi gì mà giơ tay lên đỡ, tức thì tiếng cách cách vang vọng, xương tay hơi nứt ra. Lúc đó gã mới nhận ra Tuyết Bạch Sắc Đạo Tôn có uy năng ít nhất cũng tương đương với Tứ Tí Hoang tộc đại năng dốc toàn lực. Theo ghi chép, thiên kiếp tuyệt đối thì không thể xuất hiện uy năng như thế, nhưng tích tắc đó, Ngụy Tác đã thấy liên tục có Tuyết Bạch Sắc Đạo Tôn lao xuống. Keng, keng, keng. Ngụy Tác không kịp nghĩ nhiều, từng Tuyết Bạch Sắc thần quang đều hình đạo tôn nên gã lại như lúc trước, không ngừng thi triển đại thành khi thiên kinh, xem có thu hút được thứ đáng sợ này về phía các hoang tộc đại năng không. Hừ. Một quang gã cứng lại, phân thân lao ra đều bị uy năng giữ cứng rồi nghiền nát. Tuyết Bạch Sắc Đạo Tôn đổ xuống, như vô số cổ đế thi ra tay, uy năng ép cho gã bất động trên không trung. Không xong. Tuyết Bạch Sắc Đạo Tôn thứ hai chém mạnh lên Hỗn Kim Sắc Tàn Phiến. Hỗn Kim Sắc Tàn Phiến còn chống nổi chứ Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình ở trên văng đi. Ngụy Tác hồn phi phách tán, liều mạng lao lên, nắm Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình. Đấy là tính mạng gã, hiện giờ hứng chịu ngần ấy thiên uy lôi hỏa xung kích có khi đã thay đổi chất liệu, giờ mà văng đi đâu không tìm được, rồi không thể phá vỡ thì dù qua được thiên kiếp thì gã vẫn triệt để thất bại. Vù! Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình trông không khác gì, vẫn toát lên ánh trắng pha lam, nhưng Ngụy Tác nắm vào thì nhiệt lực cao đến khó tưởng tượng nổi, nhục thân như gã cũng xém ra, như chạm vào tinh hạch đang cháy. Tích tắc đó, tiếng động như thần thiết vang lên, một Tuyết Bạch Sắc Đạo Tôn giáng xuống. A! Trên đỉnh núi ngoài phạm vi thiên kiếp tụ tập 400-500 tu sĩ, Tuyết Bạch Sắc Đạo Tôn giáng xuống thì mọi người quan sát Ngụy Tác đều như bị chém trúng, run rẩy giống lên. Chớ Ngụy Tác bị cổ mâu chém trúng hơi lõm lại, không hề có vết thương, nhưng gã văng khỏi Hỗn Kim Sắc Tàn Phiến. Nhục thân của ta hiện tại có thể chịu nổi đòn toàn lực của Tứ Tí Hoang tộc đại năng. Tích tắc bị Tuyết Bạch Sắc Đạo Tôn chém trúng, gã lập tức lóe lên ý nghĩ này. Dù bị trúng eo nhưng chỉ xương cốt hơi nứt, khí huyết chấn động liên tục, thương thế không đáng kể gì. Thảm rồi. Ý nghĩ thứ hai của gã là thế. Keng, keng, keng. Bị văng đi, gã lao vào trung tâm cơn bão, Tuyết Bạch Sắc Đạo Tôn đều bị hút tới. Tuyết Bạch Sắc Đạo Tôn và các loại thiên uy năng liên tục xung kích lên mình gã. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1163. Đa tạ huynh đệ tốt. Đấy là thiên kiếp chân chính sáng lên mình. Chỉ trong tích tắc, chân nguyên và khí huyết Ngụy Tác bị xung kích sôi trào, không thể khống chế nổi, cả mắt cũng không mở ra nổi, thân thể xuất hiện vô số vết nứt nhỏ từ trong ra ngoài. Không được, cứ thế này, dù nguyên thủy thần một thần căn không trụ được bao lâu mà Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình và Đại Đế Thánh Tuyền Thủy cũng mất. Ngụy Tác quả muốn khóc mà không có nước mắt, hoàn toàn dựa vào nhục thân chống lại thiên kiếp, không nhờ nguyên thủy thần căn không ngừng phát tinh khí bổ sung cho nhục thân thì chỉ mỹ tích tắc là gã đã tan như một mảnh tinh thạch. Bất quá nhưng tốc độ tiêu hao cỡ này thì nguyên thủy thần một thần căn cũng không chống chọi được lâu. Uống đã rồi tính. Nhân lúc tay chân còn hoạt động được, gã như người sắp chết đuối uống nước, tống cả đơn bình đựng Đại Đế Thánh Tuyền Thủy vào miệng, cắn vỡ rồi nuốt. Chát. Khí tức kinh nhân khí đột nhiên từ thể nội gã bừng lên. Chuyện này, Ngụy Tác cứng người, không phải lúc đó thiên kiếp sắp biến gã thành vịt nướng, mắt cũng không mở nổi thì gã tất tròn xoe mắt. Gã nhận ra bình Đại Đế Thánh Tuyền Thủy trong bụng hóa thành thất sắc hà quang vô cùng vô tận. Trừ từng tia dược lực lạnh như băng còn tinh thuần hơn thủy linh nguyên khí thì là vô số thần văn tan ra. Thất sắc hà quang là do các loại đại đạo thần văn phát ra. Đại Đế Thánh Tuyền Thủy là của nguyên khí Đại Đế khi chết tù vào linh tuyền, Vạn Hoàng công tử bị gã đánh cho chỉ còn đầu mà vẫn sống. Ngụy Tác biết tác dụng tưới nhuần của với nhục thân sinh cơ còn kinh nhân hơn nguyên thủy thần mộc thần căn. Không cần nghĩ cũng biết một đại đế trong đời hút được bao nhiêu thiên địa linh dược.

tích tắc đó, mọi hoang tộc đại nơ, a, nơ, gơ, cơ, o, nơ, súng đều trợn tròn con mắt to như chuông đồng, người bị thiên kiếp đánh đến lại là ngụy tác. Các hoang tộc đại năng, kể cả bát tí hoang tộc đại năng đều không dám tin vào mắt mình. A, ta giết ngươi. Hai hoang tộc đại năng vốn bị đánh đến không còn lực khí chợt quát to nhảy lên, lưỡng đạo thần quang một đen một lam quét tới. Ta thấy thế, phản ứng đầu tiên của ngụy tắc là lần này thảm rồi, vì hoang tộc đại năng phát ra uy năng ma khí ngút trời, tựa hồ sốc toàn lực, ít nhất cũng ngang với chân tiên. Tiếp đó gã định bật cười, nhưng bị thiên kiếp uy năng khiến cho khóe môi giật giật. Trong thiên kiếp, thần thức hoàn toàn uốn khúc, hai hoang tộc đại năng thì một người phát hắc sắc thần quang không biết bắn đi đâu đó, lam sắc thần quang như cái ô bao phủ rất rộng, ít gì cũng trùm lên ngụy tác, nhưng bị thiên kiếp uy năng làm đi quá nửa, giáng lên gãi như có người dùng một con dao cực cùn đâm vào, đâm không thể ngập. Trong ấp ngụy tác hiện lên cảnh hoang tộc đại năng vừa bị gã khiến cho điên cuồng, vừa gào to ta đâm chết ngươi, nhưng cầm một con dao cùn đâm mãi cũng không vào. Bị hoang tộc đại năng đó quấy nhiễu, gã đổi phương vị, bị thiên kiếp đẩy sang phía khác, càng cách xa toán hoang tộc đại năng nên không nguy hiểm. Các vị hảo huynh đệ, đa tạ các vị giúp đỡ chống lại thiên kiếp. Bị văng đi, biến mất khỏi cảm quan của toán hoang tộc đại năng, ngụy tác sốc toàn lực gào lên. Phù, phù. Hai hoang tộc đại năng dốc toàn lực mà không giết được gã thì không thở nổi nữa, cũng mất mạng. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1164. Đế khí tan vỡ. Xem ra thiên kiếp còn chừng nửa tuần hương là các hoang tộc đại năng sẽ chết sạch. Ngụy tác gào lên câu, các vị hảo huynh đệ, đa tạ các vị giúp đỡ chống lại thiên kiếp. Xong thì hào hứng, rõ ràng nhìn thấy các hoang tộc đại năng suy sụp cả nhục thân và tâm lý. Dù các hoang tộc đại năng còn sống, ngụy tác chỉ cần sống sót thì với nhục thân trừ bát tí hoang tộc đại năng ra còn lại gã đều dễ dàng hạ được. Bất hạnh là chốc sau, ngụy tác thấy mình cũng không chống nổi. Còn bao lâu nữa thiên kiếp không lẽ vô tận? Đại đế Thánh Tuyền Thủy đích xác huyền diệu kinh nhân, bình thường mà sử dụng thì có lẽ không đạt tác dụng đến thế, nhưng ở trong thiên đại đạo thần văn ẩn chứa trong đó như được tiên uy tôi luyện trực tiếp xung hợp vào thể nội. Trước kia gã cho rằng nhục thân của mình đủ chống lại cổ đế thi, nhưng hiện tại dù chống lại chân tiên oanh kích cũng được. Đại đế Thánh Tuyền Thủy đang tan dần dược lực băng lãnh. Đại đế Thánh Tuyền Thủy tiêu hao hết thì tinh khí của Nguyên Thủy Thần Căn cũng chảy ồ ạt như nước trong chậu thùng. Tuy gã còn chống nổi, chỉ là toàn thân bị cắm dao thương tổn không nhẹ, biểu lỗ thùng cần bổ sung tinh khí, nhưng còn hơn toàn thân bị đại phủ trẻ lên. Cứ thế này, Nguyên Thủy Thần Một Thần Căn cũng không chịu được bao lâu, ngụy tắc hơi hoảng. Đại chư thiên tạo hóa bình đã đổi mày, tựa hồ ánh lên lục quang. Xem ra có thể phá được. Lúc đó ngụy tác không dám toàn lực đập đại chư thiên tạo hóa bình nữa. Vạn nhất bọn linh lung thiên và cơ nhã ra được thì gã không thể che chở. Đấy mới thật là muốn khóc mà không có nước mắt. Phải khi thiên kiếp sắp kết thúc mới đập. Không biết bọn vương vô nhất chết chưa. Ngụy tác rất nhớ hỗn kim sắc tàn phiến. Nếu có nó thì sẽ nhẹ hơn nhiều, quan trọng là thiên kiếp không có vẻ gì sẽ giảm. Gã không biết bọn vương vô nhất đang ở đâu, đừng nói vượt thiên kiếp tiến tới. A, vốn gã không còn pháp bảo và pháp khí thích hợp chống lại thiên kiếp nữa, nhưng thứ thai thể không đủ độ thì với thiên kiếp không bằng cả tờ giấy. Có điều gã đang hoảng lên, dù là lớp giấy cũng có tác dụng ngăn cách, nên hú vang đoạn gã ném hết ra. Hiện tại trừ hôi sắc thủ trạc của linh lung thiên, không biết là thứ biến thái gì mà gặp thiên kiếp cũng bất động. Nạp bảo cổ giới và nạp bảo thủ trạc bị gã nắm trong tay nhưng cũng sắp tan chảy. Những thứ ở trong mà không dùng thì sẽ bị hỏng hết. Gã vớ vét sơn môn hoàng thiên đạo, gom mấy kho pháp bảo và pháp khí lại, tối thứ thích hợp chống lại thiên kiếp không nhiều, nhưng đê giai pháp bảo và pháp khí được coi như linh thạch lại nhiều khôn xiết. Ngụy Tác ném ra mấy trăm pháp bảo và pháp khí, đều không thể dùng chân nguyên độc khiển, lơ lửng như pháp thuẫn. Trông như cố ý hủy hoại pháp bảo và pháp khí, tu sĩ ở ngoài quan sát thiên kiếp đều mỗi nháy mắt là có mấy trăm món bị thiêu tan thành. Chỉ còn lại phi kiếm cánh cửa. Ngụy Tác không biết còn chống đỡ bao lâu, ít nhất các pháp khí cùng pháp bảo chân còn chút tác dụng, bị thiêu thành khí vẫn có thể cách tuyệt một phần tinh thần xạ tuyến. Sau một lúc gã phát hiện trong nạp bảo thủ trạc và nạp bảo cổ giới cạn hết pháp bảo và pháp khí, chỉ còn một thức ở trong góc mà gã suýt quên đi. Vật này gã luyện chế từ xưa, từng lập công lao hãn mã. Phi kiếm cánh cửa, nhĩ muội yêu. Phi kiếm cánh cửa theo gã sớm nhất, tuy với thần thông hiện tại thì bút tay là mẻ một miếng, nhưng gã đã bọc một lớp yên ma tinh trông vẫn lấp lánh quang hoa như mới. À, giá. Gã chỉ còn lại phi kiếm cánh cửa, lấy ra là gã chợt tròn mắt. Tuyết bạch sắc thần quang tắt hết, kim phong hỏa tuyến, cửu thiên âm phong cũng nhạt dần, khí tức diệt thế giữa thiên địa tựa hồ cũng tiêu tan. Thiên kiếp sắp kết thúc. Sau cùng ta cũng qua được. Ngụy Tác hiểu ra, thiên kiếp sắp kết thúc. Ngụy Tác sắp độ kiếp thành công. Mọi tu sĩ ở ngoài còn rõ hơn, tích tắc đó họ chịu xung kích thì giác còn hơn Ngụy Tác. Họ thấy Ngụy Tác xuất phi kiếm cánh cửa lấp lánh ra là thiên kiếp nhạt đi, như ông trời cũng bị thanh kiếm uy phong lấm lấm đó dọa nạt. Nhĩ muội yêu. Nhiều tu sĩ đã nghe đến uy danh của phi kiếm này thì đều kêu lên như thế. Choang. Biết thiên kiếp sắp kết thúc, Ngụy Tác không chần chừ, dốc toàn lực, một tay cầm đại chư thiên tạo hóa bình, tay kia giáng lên. Đại chư thiên tạo hóa bình hơi lõm vào. Keng a. Thấy thế, gã không hiểu tâm trạng thế nào nữa, hú vang rồi liên tục đập lên đại chư thiên tạo hóa bình. Hiện tại thần huyền của gã chưa dừng biến hóa, nhục thân như tiên binh, là thủ đoạn mạnh nhất của gã. Đấy là cảnh tượng chấn nhiếp lòng người, đứng giữa thiên kiếp mà Ngụy Tác mặc kệ cho uy năng xung kích lên mình cứ liều mạng đập vào đại chư thiên tạo hóa bình. Mỗi đòn giáng xuống là thiên kiếp uy năng chung quanh bị chấn tan không ít, tu sĩ khí thế đều tưởng tượng được sức mạnh cỡ nào. Các tu sĩ đều thấy Ngụy Tác mỗi lần vung tay là bắn lên vô số quang tinh như vô số thần thiết tứ tán. Nhục thân Ngụy Tác tuy siêu phàm đến mức phổ thông tu sĩ khó tưởng tượng nổi, nhưng đại chư thiên tạo hóa bình là đế khí, tuy thân bình xuất hiện phá tổn, nhưng mỗi đòn là xương tay gã cũng như tan ra. Có điều gã như không biết đau cứ liên tiếp giáng xuống, ai nhìn thấy cũng thấy tựa hồ tay mình bị rút gân, mà gã vẫn liên tục đập. Ra mau, phá này. Ngụy Tác không rõ sốc toàn thân lực khí sáng bao nhiêu đòn, nhưng nguyên thủy thần một thần căn đã khô kiệt tinh khí, linh dược cũng tiêu hao sạch, bị thiên kiếp uy năng tàn dư xung kích, thể nội gã bị thương nghiêm trọng nhưng gã bất chấp. Đại chư thiên tạo hóa bình bị gã đập bẹp, bề mặt thoáng có vết nứt. Dù chống được hay không thì gã phải đập vỡ đại chư thiên tạo hóa bình đắc. Thiên kiếp sắp tan rồi. Còn ba vực ngoại thiên ma không chết. Nhiều tu sĩ đột nhiên giống lên. Trên tầng không vô tận đã trong trèo trở lại, không còn thiên kiếp uy năng, vạn sắm quanh Ngụy Tác đều hiện rõ. Lúc trước, pháp khí luôn hướng sang Ngụy Tác, ai cũng bị cảnh gã đập đại chư thiên tạo hóa bình hấp dẫn, không ai chú ý đến phe hoang tộc đại năng. Hiện tại thiên kiếp uy năng tan biến thì nhiều người thấy còn ba vực ngoại thiên ma chưa chết. Ba vực ngoại thiên ma đều thoi thóp, bát tí hoang tộc đại năng hiện tại chỉ còn bốn tay vì chống lại thiên kiếp mà tan nát. Hai vực ngoại thiên ma còn lại là tứ tí hoang tộc đại năng và hoang tộc đại năng chỉ có hai tay nhưng toàn thân mọc vảy. Ba hoang tộc đại năng này dù nguyên khí dao động hay khí huyết sinh cơ đều như nến trước gió, sắp tắt đến nơi. A. Khi nhiều người thấy ba hoang tộc đại năng thoi thóp thì cả ba cũng thấy Ngụy Tác, trong một tích tắc tất cả đều kinh hô. Choang.

Ngụy Tác hiện tại chỉ muốn tóm cổ Linh Lung Thiên lên, xúc hết mọi thứ trong ấp nó ra, nhưng dáng vẻ nó cho gã biết vội cũng không được nên kể lại việc gặp nữ tử rực rỡ cùng nhìn thấy trận chiến 6-7 vạn năm trước. Nàng ta đã chết, không đợi được người khác hả? Ánh mắt Linh Lung Thiên mờ đi, tỏ vẻ mất mát khôn tả, như muốn bật khóc. Một lúc sau, Linh Lung Thiên mới định thần lại bảo Ngụy Tác: "Là Đại Lệ Thiên, hảo hữu của ta, ngươi đoán không sai, là một trong các đại ấm sư phe bọn ta, tu vi chân tiên ngũ trọng điên phong, không có trận chiến Bắc Mang thì nàng ta đã bước lên đại đế chi lộ." Chân tiên ngũ trọng điên phong. Ngụy Tác trợn tròng trắng, nữ tử rực rỡ còn lợi hại hơn gã nghĩ. Xem ra trong trận chiến Bắc Mang cho đến khi Đại Lệ Thiên tử ngã phong ấm thì Hoang tộc đang chiếm ưu thế. Hoang tộc lập ra chỗ chuyên để chôn thân và để những ai trọng thương vào, nhưng vì sao say này không thấy hậu hoang tộc đại năng xuất hiện, lẽ nào ở đâu đó linh tộc đại năng lật ngược thế cờ? Cơ Nhã và bọn Hàn Vi Vi không ngờ Ngụy Tác gặp ngần ấy thứ ly kỳ nên không nghĩ thấu. Lẽ nào là xa tịnh không gian trong truyền thuyết? Nguyên Âm lão tổ thấy Ngụy Tác hỏi xong thì xem lời: "Là xa tịnh không gian mà viễn cổ Phật Tôn mới mở được thì hoang tộc đại năng sao có thể đưa chúng ta vào? Lẽ nào hoang tộc được viễn cổ Phật Tôn truyền thừa? Trước khi thiên địa tan vỡ, thiên địa nguyên khí khác hẳn, công pháp cùng thuật pháp của viễn cổ Phật Tông khác hẳn thời đại của bọn ta." Linh Lung Thiên lắc đầu: "Xa tịnh không gian thì tại viễn cổ Phật Tông cũng không mấy người bố trí được, là thần thông khai thiên tích địa. Chỉ còn để lại, sau này dù là đại đế cũng không lập ra được. Sao y lại đưa chúng ta vào đây được? Ra bằng cách nào?" Hàn Vi Vi ấm ức vô cùng, khó khăn lắm mới thoát khỏi đại chư thiên tạo hóa bình, chưa kịp kể cho Ngụy Tác trong đó đáng sợ thế nào thì lại bị nhét vào túi. Tuy đỉnh đầu có Phật hỏa lấp lánh kim quang, Di Lặc Phật trông đầy hiền hòa, nhưng nàng ta càng nhìn càng không thấy ra. Khả năng lớn nhất là hoang tộc phát hiện ra nơi này, sau đó có đại năng tham ngộ được thuật pháp đưa người vào đây. Linh Lung Thiên nghiến răng: "Bát tí hoang tộc không đủ khả năng biết cường pháp cỡ đó. Nói vậy cũng như pháp bảo phòng thân chung, đủ khả năng là mở ra, gặp phải nhân vật nào quá khó chơi thì tống đối phương vào đây." Linh Lung Thiên định nói tiếp nhưng mắt Ngụy Tác ánh lên, nhìn thẳng vào mắt nó: "Ý ngươi là?" Linh Lung Thiên hiểu ra nên run lên: "Ý gì mà ta không hiểu?" Lục Bảo lão đầu lên tiếng: "Lúc trước lão bị bát tí hoang tộc đại năng dọa cho mất hồn. Ngu xuẩn, hoang tộc có thể đưa chúng ta vào thì cũng có thể đưa người khác, 6-7 vạn năm trước đã đưa rồi." Hàn Vi Vi kêu lên: "Đúng." Lục Bảo lão đầu hiểu ra: "Nói vậy trong đó có thể còn linh tộc đại năng khác. Đợi đã. Đã đợi 6-7 vạn năm thì không ngại đợi thêm chút nữa." Linh Lung Thiên định lao đi nhưng bị Ngụy Tác kéo lại: "Dù gì ta cùng liều mạng mới gặp tất cả, nên thở cách đát, nói mấy lời ân thiết đát nào. Nói rõ xem nơi rủ quái này có thoát ra được không nào. Thân cách đầu ngươi." Linh Lung Thiên trừng mắt, thấy ngực gã đầy vết máu thì ánh mắt nó xịu lại: "Thương thế của ngươi sao rồi?" "Không sao." Ngụy Tác nhớ ra trong mình còn găm mấy mảnh đại chư thiên tạo hóa bình, vừa bị thiên kiếp sần cho tơi tả nên gã quên mất. Gật đầu đoạn gã vận chân nguyên bước ra: "Chư vị lão bà, nhớ các vị chết được, có ai nhớ ta không?" Bước mấy mảnh vỡ ra, Ngụy Tác thấy bọn Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh Thủy Linh Nhi đều nhìn gã lưu luyến, oanh oanh yến yến, càng nhìn càng thích. Hơn nữa việc nguy hiểm như thiên kiếp còn qua được thì gã cười ha hả nói. Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi đỏ mặt, Hàn Vi Vi trợn tròng trắng thầm nhủ sao mà nam nhân của mình lại mặt dày như thế, nên nghiến răng: "Nhớ gì hả? Trong đại chư thiên tạo hóa bình là thế nào?" Ngụy Tác cười ha hả, hiếu kỳ tròn mắt: "Thỏ huyên đệ, tu vi sao lại tăng tiến ngần ấy? Cương Nha muội, sao ngươi có vẻ lớn hơn? Dạo này gã không kịp cảm nhận cả việc thần huyền biến hóa đột phá thiên kiếp xong thì thế nào cũng không kịp cảm ngộ kỹ, đến giờ mới nhận ra thỏ hương để Lý Tả Ý đã đạt kim đơn ngũ trọng điên phong, sắp xung kích thần huyền. Linh lung thiên cũng cao hơn, như thiếu nữ 13, 14 tuổi. Thỏ hương đệ trong đó cũng được. Toàn là màu lam, lúc đầu còn đáng sợ nhưng đều bị linh lung thiên ngăn lại tại hạ không làm gì cả. Linh lung thiên liếc gã, ra vẻ không thèm đáp, nhưng Lý Tả Ý cười ha hả đáp, ta. Bọn Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi suýt nhất trong đại chư thiên tạo hóa bình toàn là quang hoa kinh nhân và tinh hạch uy năng đáng sợ, mà Lý Tả Ý còn bảo tạm được. Ngụy Tắc qua sắc mặt người khác là biết trong đó thế này nhưng nghe lời Lý Tả Ý thì tu luyện không có vấn đề gì, như miệng núi lửa bị linh lung thiên chẳng chỗ phun ra. Cương Nha Muội, ngươi lớn hơn vì ở trong đó đã dùng tinh kim bổ sung nguyên khí và tu luyện hả? Tắc tiếng lắc đầu đoạn gã nhìn linh lung thiên địa thân thượng, hỏi đầy thâm ý. Đại lệ thiên tu vi chân tiên ngũ trọng điên phong thì ngươi tu vi nào đóng vai trò gì? Sao ta phải bảo ngươi? Linh lung thiên hơi ngẩn ra, nghiến răng. Dù gì chúng ta cũng là sinh tử chi giao, ra muộn một chút thì ngươi cứ tự nhiên, nhưng ngươi là ai thì nên cho bọn ta biết. Ngụy Tác bảo linh lung thiên. Ngươi không nói là không tin bằng hữu. Bát Tí Hoang tộc đại thấy ngươi mà như thế. Cương Nha Muội, ngươi không phải kém như Tứ Tí Hoang tộc đại năng chứ? Được rồi, cho ngươi biết vật. Hà tất cố ý nói cái gì mà tin với tưởng. Linh lung thiên thẹn quá hóa giận kêu lên. Ngươi đoán không sai, trước đây ta không chỉ tu vi này, trong trận chiến Bắc Mang bị thương quá nặng mà thi triển bí pháp trọng sinh, tương đương với tu luyện lại từ đầu. Cái gì? Coi như ngươi tu vi tận phế, tu luyện lại từ đầu. Lục Bảo lão đầu ngẩn người. Thừa lời. Hàn Vi Vi liếc lão, tuy ai cũng kinh hãi trước lời linh lung thiên nhưng sự thực quá rõ. Chắc chắn trước kia ngươi còn lợi hại hơn Bát Tí Hoang tộc đại năng. Ngụy Tắc cả kinh, bất quá tỏ vẻ người bị ta bắt thóp rồi. Lợi hại hơn một chút. Linh lung thiên gật đầu. So với đại lệ thiên thì sao? Ngụy Tắc lại hỏi. Cũng hơn một chút. Linh lung thiên lại gật đầu. Ta. Ngụy Tắc suýt cắn vào lưới, ai nấy đều tắt tiếng, nhìn linh lung thiên như nhìn quái vật. Trước kia tu vi của ngươi thế nào? Một lúc sau gã không chịu nổi mà gào lên. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1167. Thần dược của cổ đế thi. Đại lệ thiên tu vi chân tiên ngũ trọng điên phong đã đủ kinh người, nhưng linh lung thiên trước kia còn cao hơn. Trên chân tiên một chút, chân tiên không ai đánh lại ta nhưng còn kém xa đại đế. Linh lung thiên liếc Ngụy Tác vốn sắp phát cuồng. Chả trách Bát Tí Hoang tộc đại năng thấy ngươi thì tỏ vẻ như thế, ngươi trên cấp chân tiên mà chưa từng gặp thiên kiếp. Bọn Ngụy Tác sắp phát cuồng, trên mức chân tiên là tu vi gì? Ta chỉ định dọa Bát Tí Hoang tộc, ai ngờ y sở chiêu đó. Linh lung thiên nghe Ngụy Tác đề cập đến Bát Tí Hoang tộc đại năng thì lại bực mình. Ta thấy không dọa y, có khi y sở trò khác, chứ không đến mức thế này. Ngụy Tác chỉ muốn bóp cổ nó. Trước kia ngươi lợi hại thế, sao không nói sớm, có thứ gì hay thì giao ra. Mẹ nó chứ, trên cấp chân tiên thì mất mặt lắm hả mà cứ giấu giếm. Trách ta hả, không phải vì ngươi sao? Linh lung thiên thẹn quá hóa giận, nhìn Ngụy Tác kêu to. Vì ta thì liên quan gì đến ta? Đừng có đổ thừa. Ngụy Tác suýt ngất. Thế nào, người tưởng nhân vật trên cấp chân tiên bị ngươi đánh vào mặt thì quang vinh lắm hả? Linh lung thiên kêu tiếp. Ngụy Tác cắt tiếng, từ Ma Văn Hung Mạch đến Vân Linh Đại Lục, gã luôn đấu với Cương Nha Muội và đã từng đánh bầm mặt nó, đại nhân vật mà bị như thế thì không quang vinh gì.

thần thức của ta lại gấp đôi. Thần huyền tứ trọng đột phá đến thần huyền ngũ trọng tuyệt đối không thể tăng tiến thế này, lẽ nào là nhờ thiên kiếp hay đại đế thánh tuyền thủy? Ngụy Tác toàn lực trải thần thức thì giật nảy mình. Không cần dùng thuật pháp phối hợp, thần thức hiện tại của gã bao trùm 2.000 dặm tâm phạm vi này là có thể khóa chặt để tung đòn. Không nói đến thuật pháp khác, chỉ cường độ thần thức này uy năng như lai thần mang thì chân tiên vị tất đỡ nổi. Tăng tiến thế này nằm ngoài dự liệu, đấy là gã còn chưa tu luyện tỉnh niệm tâm chấm để thăng thần thức. 2.000 dặm, không đùa chứ. Ngươi đạt đến chân tiên thì thật sự sẽ như ghi chết, vạn dặm ra tay. Bọn Hàn Vi Vi suýt ngất. Ngụy Tắc hơi ngẩn ra, nhục thân hiện tại của gã chống lại chân tiên uy năng cũng không thành vấn đề. Trừ tịnh niệm tâm kiếm thì gã còn Hoàng Đình Ngũ Hoàng Kinh của Hoàng Đình Tông nên tiềm lực vô cùng. Để xem uy năng thuật pháp thế nào. Liên tục hít sâu mấy hơi, Ngụy Tắc thấy không nên nói nhiều, lại thành dọa bọn Hàn Vi Vi. Chát, gã thử toàn lực kích phát lưỡng đạo duy ngã tâm kiếm. Nguyên khí dao động hùng hậu dấy lên quanh gã. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1169. Đại đế thực sự. Không đúng. Nguyên khí dao động vừa rung lên, Linh Lung Thiên đã giật giật chân mày. Sao lại thế? Ngụy Tác cũng ngẩn ra. Gã phát lưỡng đạo duy ngã tâm kiếm, không chỉ triệt để ngưng thành thực chất mà như hai cây thanh sắc thần ngọc phi kiếm có vô số tinh quang thiểm động, uy năng không chỉ gấp đôi bình thường. Gã từng đấu với Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu nên biết dù lúc nào à toàn lực B, hơn A, T cơ, hơn pháp vực uy năng cũng chỉ như lưỡng đạo duy ngã tâm kiếm này. Tuy duy ngã tâm kiếm cũng là thiên cấp thuật pháp nhưng gã chưa diễn hóa được pháp vực nên về lý thì không thể so với pháp vực cường uy của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Thiên kiếp qua rồi, chân nguyên của gã tuy mạnh hơn nhưng chưa tới mức đó. Chát, Ngụy Tác thử toàn lực kích phát lưỡng đạo duy ngã tâm kiếm. Đại đế thánh tuyền thủy. Ngụy Tác hiểu ra. Chân nguyên của gã tuy chưa đến mức siêu việt thần huyền nhưng gã nhận ra dù là lượng chân nguyên như trước thì hiện tại lưu động cũng tạo thành uy năng khác hẳn. Nhục thân gã đã khác, kích phát thuật pháp thì tựa hồ có đế tức lưu truyền. Đại đế thánh tuyền thủy khiến nhục thân gã biến hóa huyền ảo. Lẽ nào nhục thân của ta được đại đế thánh tuyền thủy tưới nhuần thì cũng có nét sống của đại đế. Ngụy Tác hơi ngẩn ra. Đại đế thánh tuyền thủy lại thần diệu đến thế. Linh Lung Thiên và bọn Nguyên Âm lão tổ nghe xong thì đều không dám tin, họ chỉ nghe đến đại đế thánh tuyền thủy chứ không biết công dụng cụ thể. Chả trách dẫn phát tiên vương phá hư. Linh Lung Thiên hiểu ra, hiện tại Ngụy Tác kích phát thuật pháp tương đương với bán chân tiên, nhục thân gái như vậy thì khi thật sự thành chân tiên tất uy năng thuật pháp có khi không kém gì chân tiên lưỡng trọng. Lại là song thần huyền. Dù hiện tại tứ tí hoang tộc đại năng nguyên lành cũng không phải đối thủ của gã. Xem thần dược này thế nào, có thần kỳ như đại đế thánh tuyền thủy không? Thử xong thu hoạch, Ngụy Tác toét miệng, thủy linh nguyên khí cuốn một chút dược lực từ năm sắc thần dược ra. Cực kỳ cẩn thận, Ngụy Tác đưa lượng dược lực có thể cảm nhận rõ biến hóa vào thể nội. À, dược lực tan vào thể nội, Ngụy Tác nhận ra có thứ gì đó từ trong ra ngoài thay đổi cực nhanh, khí huyết dâng lên, huyết nhục ở vết thương mọc ra, thậm chí tóc và móng tay cũng mọc nhanh hơn. Tinh lực bừng bừng hóa sinh. Hóa ra là thần dược này, xem ra cổ đế thi bất diệt không liên quan gì, thần dược này chỉ có hiệu lực hơn huyết tinh thạch nhiều mà thôi. Cảm nhận rõ thay đổi, Ngụy Tác lắc đầu thất vọng. Gì hả? Thấy gã tỏ ra thất vọng, chúng nhân đều hỏi. Vật này sẽ khiến mọi thứ trong thể nội được thay mới với tốc độ gấp nhiều lần. Ví như mất máu quá nhiều thì sẽ có thêm máu mới rất nhanh, bổ sung kịp thời. Ngụy Tác nhìn Linh Lung Thiên và bọn Cơ Nhã, giải thích. Chỉ là như thế thì cũng già nhanh. Thần dược này kích thích sinh cơ nhưng dùng tính mạng của mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm sau bù vào thương thế hiện tại. Hóa ra là thần dược này. Có lẽ cổ đế thi trọng thương chí mệnh nên sử dụng nó, nhưng chưa kịp thì thọ mệnh đã hết. Linh Lung Thiên và bọn Cơ Nhã tỉnh ngộ. Hoang tộc đều nhục thân siêu phàm, thọ nguyên cực lâu, dù bị trọng thương chí mệnh cũng có thể dùng thần dược đó thúc đẩy sinh cơ, chữa trị thương thế, khó trách mỗi người cần một chút dược lực là đủ. Đi thôi. Lại nói một lúc, thu gom hết mọi thứ, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên lao về một hướng. Đây là nơi này khẳng định từng có linh tộc đại năng đến. Lướt đi không đầy vạn dặm, đột nhiên bọn Ngụy Tác dừng lại, Linh Lung Thiên thập phần kích động. Mặt đất có một mũi tên chỉ vào một phương vị. Theo hiểu biết của Linh Lung Thiên, xa tĩnh không gian dù là trên trời hay nền cát thì đều do pháp lực ngưng thành, bản thân là uy năng thuật pháp nên dù bị đánh thành hố sâu cũng nhanh chóng khôi phục, trừ phi đánh tan không gian này, cũng như viễn cổ Phật Tôn lập sơn môn trên một tảng đá không bao giờ vỡ. Trước đó Ngụy Tác đã thử, dấu vết dưới mặt đất chỉ một tích tắc đã tan biến, cát không khác gì cát thường, vì là thần thông của viễn cổ Phật Tôn mạc đại. Để lại mũi tên dưới đất cần có thủ đoạn riêng, cũng như ngưng tụ quang phù trên không trung để chỉ hướng. Có quang hoa, lẽ nào có linh tộc đại năng tồn tại? Thuận theo mũi tên lao đi thêm hai vạn dặm, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên thấy từ xa có quang hoa lấp lóe. Thật sự có người. Cả toán kích động cất bước đi thêm một nghìn mấy trăm dặm, ai nấy nhìn rõ một thân ảnh xếp bằng dưới sơ sơ quy quy a t cùng năm sáu tia quang hoa chói lòa lấp lóe chung quanh. Sao quanh người đó lại là màu lam? Đừng là hoang tộc đại năng. Nhưng đi tiếp không bao lâu, Ngụy Tác giật nảy mình, nhận ra trong vòng nhìn dặm đều là màu lam rực rỡ lấp lánh thần tiết quang hoa. Thanh Vũ Đại Đế, Linh Lung Thiên nhanh chóng kêu lên toàn lực lao tới. Thanh Vũ Đại Đế là nhân vật đại đế cấp của linh tộc. Ngụy Tác và Nguyên Âm Lão Tổ đều ngẩn ra trước lời Linh Lung Thiên. Linh Lung Thiên, là ngươi. Tiếc là ngươi đến muộn, đừng đến gần. Một giọng nói mỏng tang đột ngột cất lên, như từ ngoại vực không gian truyền về, vang lên trong ốc khiến tất cả xứng ra. Đại đế mà vẫn chưa chết, vẫn còn sống. Ý nghĩ này lóe lên trong ốc Ngụy Tác đang ngơ ngẩn. Linh Lung Thiên run lên, suốt 6-7 vạn năm nay, lần đầu tiên nó thấy người thuộc phe linh tộc. Thân thể thậm chí ý thức của ta đã nát, chỉ nhờ Thanh Vũ Đế Liên mà cố định nhất phương thiên địa. Lâu quá rồi, Thanh Vũ Đế Liên không còn uy năng, một chút nguyên khí chấn động ta ta thành cát bụi. Giọng nói vang tiếp. Cái gì y lại đến mức đó, chúng ta lại gần, nguyên khí dao động cũng khiến y hóa thành cát bụi. Y gặp chuyện gì? Ngụy Tác và bọn Nguyên Âm Lão Tổ hít sâu một hơi, khó tưởng tượng nổi. Linh Lung Thiên, sao ngươi lại ở đây? Trận đó thắng bại thế nào? Giọng nói mong manh vọng vào tai tất cả. Ngươi cũng không biết thắng hay bại. Linh Lung Thiên ngẩn ra, vốn cho là Thanh Vũ Đại Đế có câu trả lời, không ngờ y đến mức này mà còn nói thế. Khi đại chiến Bắc Mang bạo phát thì linh tộc chỉ còn hai nhân vật đế cấp, một là người dưỡng thương tại Bắc Mang và Thanh Vũ Đại Đế. Ta đấu với một thủy tổ của chúng, chiến cuộc chưa kết thúc thì bị đẩy vào đây. Trong này có mấy hoang tộc đại năng đế thiên cấp, ta tuy diệt hết nhưng cộng với ương thế từ trước thì không thoát được. Đến khi thọ nguyên hao tận, nhục thân suy bại, bị tự thân nguyên khí biến thành bột. Ngươi đến sớm vạn năm thì chúng ta cùng thoát, ta. Linh Lung Thiên không nói thành lời, suốt 6-7 vạn năm nay, lần đầu tiên gặp người cùng sánh vai năm xưa nhưng không ngờ lại muộn mất vạn năm. Mau ra đi. Ta không nhìn thấu huyền diệu của xa tĩnh không gian. Không gian nào ảo diệu như thời không pháp vực. Ta thi pháp cố định nó nhưng ngươi đến thì ý chí của ta lỏng đi, không thể duy trì uy năng Thanh Vũ Đế Liên. thời gian của ta không nhiều. Mau cho ta biết tình hình bên ngoài. Cái gì thời không pháp vực là sao? Đại đế này chỉ còn một hơi thở. Ngụy Tắc suýt bật khóc, lần trước đại lệ thiên cũng thế, linh tộc còn vài người có thể cứu chỉ như các hoang tộc đại năng thì tốt, nhưng linh tộc dù có thần dược cũng không cứu được. Thắng bại thì ta không biết, nhưng còn hoang tộc tồn tại. Linh Lung Thiên cố nén tâm thần chấn động, kể lại nhanh việc Ngụy Tắc gặp hoang tộc đại năng và những